Đương nhiên là có thể chứ. Sao, ngươi muốn xem ư? Ta có thể thành toàn tâm nguyện của ngươi. Thật sự là muốn xem hay không đây? Úy công tử bại lui, giơ hai tay đầu hàng. Phục rồi, ngươi đúng là đề tiện vô địch thiên hạ. Hôm nay ta xem như được lĩnh giáo. Sở Dương cười ha ha. Phục là được rồi. À đúng rồi, bây giờ cần bao nhiêu thời gian mới xuống được Tinh Linh Chi Thành? Đây là chính sự nha. Quỷ công tử nhìn Tuyền Nhãn lớn bằng chén trà nhỏ thì trầm tư nói. Sinh mệnh chi tuyền hiện giờ đã hình thành. Hiện tại đã bắt đầu ôn dưỡng sinh mệnh cổ thụ bên cạnh sinh mệnh chi tuyền. Ước chừng khoảng 3 ngày thời gian là có thể hoàn thành rồi. Tầm tầm đó. Nói 3 ngày, kỳ thật Quỷ công tử cũng không nắm chắc quá lớn. Hắn đưa ra kết luận này kỳ thật cũng chỉ là căn cứ vào ký ức truyền thừa mà nói thôi. Dù sao, còn chưa tận mắt nhìn thêm bao giờ. Nói xong ít nhiều cũng có chút lưỡng lự. Đợi đến khi sinh mệnh cổ thụ khôi phục sinh cơ, là có thể cùng sinh mệnh chi tuyền hợp lực dẫn động thiên tinh nguyệt hoa chiếu rọi, hình thành một vòng tuần hoàn. Cứ như vậy là có thể sinh sôi không ngừng. Chỉ cần tới lúc đó chúng ta nhất định là có thể đi xuống. Sở Dương nhíu mày. Đến lúc đó phỏng chừng là mất bao nhiêu thời gian? Úy công tử nhíu mày suy nghĩ, không dám xác định nói. Cái này ta cũng không rõ, bất quá muộn nhất là nửa tháng thời gian. Dù sao sinh mệnh chi tuyền chính là khâu quan trọng nhất. Chỉ cần sinh mệnh chi tuyền hình thành, chẳng gì đã có căn cơ vững chắc nhất, cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tin tưởng 15 ngày là cực hạn rồi. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt rồi, 15 ngày cũng không phải là quá dài. Nếu người há miệng ra nói 15 năm gì gì, ta lập tức thắt cổ luôn cho xong, quá chà đạp người đi. Úy công tử thở dốc một hơi, trợn trắng mắt, thật sự không biết nên nói con người này ra sao, đành phải ngậm miệng không nói. Nếu tiếp tục nói chuyện với hắn, thật sợ rằng nguyện vọng Tinh Linh Chi Thành còn chưa kịp hoàn thành, đã bị hắn chọc cho tức chết. Hiện tại đã rảnh rỗi không có việc gì, đương nhiên phải báo cáo cho các huynh đệ. Nhất là Mạc Khinh Vũ, nha đầu kia hiện giờ quá quan tâm tới mình, chưa có gấp tới khóc nha. Thừa dịp rảnh tay, Sở Dương truyền âm ra ngoài, nói cho đám người Mạc Thiên Cơ tình huống bên trong. Ta bên trong, hết thảy đều bình thường, muốn khôi phục Tinh Linh Chi Thành, đại khái cần 12 ngày thời gian. Các người kiên nhẫn chờ bên ngoài, có việc gì thì cứ tự quyết là được rồi. Sau đó lại bồi thêm một câu. Mấy đại nam nhân các ngươi đương nhiên không sợ đói. Bất quá chớ có để cho Khinh Vũ đói bụng đó. Nếu để nhà đầu kia gầy đi một chút thôi, sau khi ta ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho các ngươi béo thêm vài vòng. Sở Dương vừa nói xong, Mạc Khinh Vũ lập tức xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu, trong lòng ngọt ngào hưng phấn. Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy an lòng, chậm rãi nói. Con người này còn có chút lương tâm, không ngờ vẫn còn nhớ quan tâm mùi mùi ta. Yên tâm đi, có ta tại đây. Như thế nào cũng không khiến cho Khinh Vũ gầy đi đâu. Bất quá đám huynh đệ còn lại bên ngoài vừa an tâm xong, lập tức thì nhau châm chọc. Tà kháo, lão đại quá là trọng sắc khinh bạn rồi. Chúng ta làm sao lại không sợ đói chứ? Ngươi là thiết cơm là cương, không ăn thì cũng đói bụng đi. Nam nhân cũng là người nha. Là các địch âm dương quái khi nói. Chúng ta thế nào lại không sợ đói chứ? Đúng vậy nha. Kỷ Mặc liên tục gật đầu. Trọng sắc khinh bạn, Kỷ Nhị Gia cũng là thân thể huyết nhục. 20 ngày không ăn cơm cũng phải lăn quay ra chết. Chỉ có đám phi nhân loại như Ngạo Tà Vân bị nhuê bất thông mới có thể làm được chuyện ghê tởm như ăn tươi nuốt sống. Kỷ Nhị Gia ta tuyệt đối là không có làm được. Đánh chết ta cũng không làm được như vậy à. Ngạo Tà Vân nhuê bất thông lập tức trợn trừng mắt mà nhìn, thật giống như muốn xông lên đánh cho con người này một trận. Nhưng Kỷ Mặc rõ ràng không thấy rõ tình thế trước mắt, vẫn liều mạng khiêu khích. Nhìn cái gì mà nhìn, hai tên phi nhân loại các ngươi còn không nhanh đi săn thú. Để đại tẩu tương lai của chúng ta đói bụng thì sao? Đúng là không có chút nhãn lực kính trọng gì. À đúng rồi, nhớ săn nhiều một chút nha, các ngươi cứ ăn sống là được. Ta việc cố lão vậy, Mạc Thần Côn nướng thịt ăn. Chúng ta, loại nửa người nửa thú, sống chính không có quan tâm. Còn chưa nói xong, Ngạo Tà Vân và Duệ Bất Thông đã liên thủ hung mạnh đánh tới, quyền cước cùng xuất, không chút lưu tình. Chỉ cần nhìn tư thế đã thấy bọn họ giống như có thù, không đội trời chung với Kỷ Mặc.